Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, ta nguyện ý. Cổ Mộc đưa tới oanh động vẫn tiếp tục lên men, vẫn đang điên cuồng truyền bá, mà hai chuyện này cũng ngay lập tức truyền đến La Gia. Truyền vào La Mật trong tai, vị đại tiểu thư này nghe nói qua, lại rất không vui. Bởi vì nàng biết Long Linh đã thức tỉnh, hơn nữa còn hầu ở bên cạnh hắn. Đương nhiên, loại này ghen tuông rất nhanh liền tiêu tán. Bởi vì cái này nữ nhân rất thông minh. Cũng biết, Long Linh tại Cổ Mộc trong lòng địa vị rất cao. Chính mình cho dù ăn dấm, cho dù không cao hứng, cái kia cũng không có gì biện pháp. Mà để nàng càng khó chịu là, tháng sau, Cổ Mộc muốn kế nhiệm Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo chi vị. Này làm sao có thể? Nếu như hắn tiếp nhận chức trưởng môn, còn như thế nào thành lập thế lực? Chính mình lại như thế nào có thể thể hiện giá trị đâu? La Mật đã chế định một hệ liệt kế hoạch. Chỉ cần Cổ Mộc đồng ý, nàng liền sẽ bắt đầu áp dụng. Sau đó tranh thủ tại trong vòng 10 năm đem thế lực chế tạo ra tới. Mà lại, từ cái này võ hoàng đỉnh phong chân nguyên võ giả tọa chấn, khẳng định có thể chiêu mộ càng nhiều cao thủ, từ đó đạt tới châu cấp thế lực. Thế nhưng là, gia hỏa này tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái, trực tiếp trở thành châu cấp thế lực lão đại. Chính mình trầm tư suy nghĩ những ngày gần đây, chẳng phải là lãng phí rồi. Phiền muộn a, La Mật mấy ngày nay vô cùng khó chịu. Mỗi ngày tại tình báo các đi tới đi lui, nghĩ đến muốn làm sao đem Cổ Mộc tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái sự tình cho quấy nhiễu. Quy Nguyên kiếm phái, Kiếm Tuệ Phong, a, sư tỷ, ngươi có thể đứng lên đến rồi. Trong đình viện, Doãn Tô Khô nhìn xem sư tỷ chậm chậm bánh xe phụ trên ghế đứng lên, lập tức hưng phấn kêu to lên. Liễu Thanh Oanh hai tay vịn xe lăn, khẽ cắn môi mỏng, mồ hôi càng là từ cái trán chảy ra. Mặc dù có thể đứng lên đến, hiển nhiên vẫn là rất phí sức, nhưng đây đối với đứng ở bên cạnh Cổ Mộc đến nói, đã rất không tệ. Dù sao sư tỷ tê liệt đã có 3 năm lâu, đột nhiên có thể đứng thẳng, cái này cần thời gian đi thích ứng. Ta thật đứng lên. Liễu Thanh Oanh vịn xe lăn, mặc dù rất là phí sức, nhưng trên mặt lại tràn đầy mỉm cười. Có thể lần nữa đứng thẳng, đối một người đến nói xác thực rất trọng yếu. Đang chống đỡ thân thể đồng thời, nàng kia trống rỗng con người dần dần chuyển biến. Nguyên bản một vùng tăm tối hoàn cảnh, bỗng nhiên xuất hiện một vòng quang trạch, thật giống như nghênh đón đã lâu hừng đông. Ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Liễu Thanh Oanh tuyệt mỹ dung nhan phía trên có kích động. Sau đó tại quen thuộc ngoại bộ sáng ngời, quay người nhìn về phía Cổ Mộc. 3 năm trước đây, hắn lúc đó vẫn là một cái ngây thơ chưa thoát nam hài, mà bây giờ cũng đã trưởng thành là nam nhân chân chính, tu vi cũng từ võ sư tấn cấp đến võ hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy Liễu Thanh Oanh trong mắt sáng lóe ra thanh tịnh quan trạch, Cổ Mộc cười nói ra, sư tỷ, đi qua lần này trị liệu, người lục diện linh lung tâm cũng nhận được cải thiện, về sau cũng sẽ không trôi qua thọ nguyên. Lần này trị liệu, có thể nói rất là triệt để. Liễu Thanh Oanh nhìn xem hắn, lắc đầu, cười khổ nói, sư đệ, tâm tư của ngươi ta vẫn là nhìn không thấu. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cảnh giới bây giờ đạt tới võ hoàng đỉnh phong, ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển hạ, coi như nữ nhân này đạt tới võ thánh, cũng khẳng định nhìn không thấu nội tâm của mình. Sư tỷ, ngươi đã từng nói, nếu như đại ca ca có thể chữa khỏi ngươi, ngươi liền gả cho hắn. Doãn Tô Khô đứng ở một bên bĩu môi, nói. Liễu Thanh Oanh nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ. Sau đó nhìn một chút Cổ Mộc, nói, ngươi người đại ca này ca, hiện tại đã có thê tử. Doãn Tô Khô tiểu nữ hài này, rất ngây thơ nói ra. Không sao a, ngươi cũng có thể gả cho hắn. Ta nghe người khác nói, những cái kia thành bên trong đại phú thương đều có thật nhiều thê tử. Cổ Mộc cái nào im lặng a, cô gái nhỏ này quá biêu hãn. Liễu Thanh Oanh cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chàng diện lâm vào xấu hổ chung. Cổ Mộc vội vàng làm khục hai tiếng, sau đó nói ra, sư tỷ, ngươi vừa mới khôi phục, còn cần hảo hảo điều dưỡng. Ta trước cáo từ, dứt lời, vội vàng rời đi. Thấy Cổ Mộc rời đi, Liễu Thanh Oanh yếu ớt thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng ngồi tại trên xe lăn, nói, nha đầu, sư tỷ mệt mỏi, muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát. Nha, Doãn Tô Khô gật gật đầu, sau đó đẩy sư tỷ đi vào gian phòng bên trong. Rời đi Kiếm Tuệ Phong về sau, Cổ Mộc dự định đi kiếm các nhìn một chút đang tu luyện bên trong cận qua. Đồng thời, cũng dự định đem Long Châu cho hắn một viên. Dù sao cái sau kiếm đạo thiên phú rất cao, nếu như lại trải qua tẩy tủy phạt xương, khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành một cường giả, từ đó hiệp trợ chính mình. Đối với cái này lạnh như băng sư đệ, Cổ Mộc vẫn có chút thưởng thức, đồng thời cũng là một cái đủ để tin cậy. Đem phía sau lưng giao cho chiến hữu của hắn, làm Cổ Mộc đi ngang qua Kiếm Thủ Phong thời điểm, nhìn thấy một đám tân tấn đệ tử đang luyện kiếm, mà những cái kia luyện kiếm đệ tử phát hiện người sư huynh này, nhao nhao ngừng lại, trong mắt có sùng bái cùng kích động. Võ cuồng Cổ Mộc a, sư huynh của mình, thần tượng của mình, mà lại tại một tháng về sau, chính là mình lão đại. Tất cả mọi người lập tức phấn khởi không được. Ngoại giới võ giả nghị luận Cổ Mộc cường thế, tại đồng môn bên trong, đồng dạng nhấc lên nghị luận phong bạo. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối người sư huynh này chỉ có sùng bái. Cổ Mộc rất tiêu sái hất đầu, hướng về những này tân tấn đệ tử phất phất tay, đậu bỉ nói ra, các sư đệ vất vả. Nhưng vừa mới dứt lời, hắn lại nhìn thấy trong đám người một thiếu niên có chút quen mắt. Sơ qua, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, Sở Quát, không sai, đứng ở trong đám người kia đồng dạng có vẻ sùng bái thiếu niên, chính là ngàn dặm xa xôi đi vào Kiếm Sơn, cũng dựa vào chính mình cố gắng tiến vào tông môn Sở Quát. Nửa năm tu luyện, tu vi của hắn đã đạt tới võ đồ cảnh giới, mà lại cũng được biết, năm đó cứu mình nam nhân kia rất nhiều sự tích. Thì ra là thế, trong núi trong đường nhỏ, Cổ Mộc nghe được Sở Quát tương lai đến nơi đây, thông qua khảo hạch tiến vào kiếm phái sự tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, ngươi đã lựa chọn võ đạo, như vậy liền muốn làm tốt đối mặt hết thảy nguy hiểm chuẩn bị. Cường giả chỉ có từ trong tử vong mới có thể lịch luyện ra. Sở Quát trùng điệp gật gật đầu, nói, ta nhất định sẽ trở thành sư huynh ngươi dạng này cường giả. Hảo hảo cố gắng, Cổ Mộc khẽ cười nói, sau đó liền rời đi. Mà khi hắn rời đi về sau, Sở Quát trở lại tân tấn đệ tử luyện võ địa phương, lập tức dẫn tới đám người vây quanh. Sở sư đệ, ngươi quá không có suy nghĩ, nhận biết Cổ sư huynh, vậy mà không nói cho tất cả mọi người. Sở Quát gãi gãi đầu, cười ngây ngô vài tiếng, mau nói cho chúng ta biết, ngươi làm sao cùng Cổ sư huynh nhận biết. Đúng vậy a, đây nhất định có cố sự. Bọn này tân tấn đệ tử nhao nhao la hét, hiển nhiên, có thể nhận biết Cổ sư huynh, đối bọn hắn mà nói, là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Sở Quát im lặng, bất quá trong lòng kia muốn trở thành cường giả tâm càng thêm kiên định. Kiếm Các, làm Cổ Mộc tới nơi này lần nữa, trông coi trưởng lão vẫn là Bạch Trường Kiệm, nhưng khác biệt chính là lão đầu này đã thành công đột phá võ hoàng, mà lại tại kiếm trảm thiên uy thời điểm cũng từng xuất hiện tương trợ. Bất quá lại bởi vì cảnh giới vấn đề, đệ nhất hợp giao thủ ngã xuống ba tên võ hoàng liền có hắn. Tiểu tử thúi, làm sao ngươi tới? Làm cổ mộc vừa mới dừng ở kiếm các trước cửa, Bạch Trường Kiệm từ bên trong nhảy ra ngoài, sau đó trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, sớm tại 3 năm trước đây, kiếm các liền không chào đón ngươi rồi sao? Xem ra lão đầu này còn băn khoăn 3 năm trước đây. Kẻ này tấn cấp võ sư, đem võ sư tầng làm hỏng sự tình. Cổ mộc gãi gãi đầu, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nói, Bạch trưởng lão, đây là một viên cải tiến bản cùng nguyên đan. Hừ, tiểu tử, ngươi lại nghĩ hối lộ ta? Bạch Trường Kiệm lườm hắn một cái, nói, ta là sẽ không mắc lừa. Ý chí của hắn rất kiên định, cũng quyết không cho phép cổ mộc tiến vào kiếm các. Bất quá, hắn loại này kiên trì tại cổ đại thiếu xuất gia viên thứ hai cùng nguyên đan thời điểm. Hoàn toàn tan vỡ, cuối cùng vẫn là cho qua. Võ vương tầng, cổ mộc đến nơi này, sau đó thuận tay xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng lệnh bài. Rất nhẹ nhàng liền đi vào. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng đối cấm trận đạo lý giải, hoàn toàn có thể cưỡng ép đột phá. Bất quá vì bảo hộ cái này luyện cấp thánh địa, hắn vẫn là quyết định điệu thấp. Võ sư tầng là phong thanh thủy tú sơn lâm, mà võ vương tầng thì là một mảnh sa mạc. Mạn thiên hoàng sa phi vũ, võ vương cảnh giới kiếm khí càng là tràn ngập trong đó. Cách đó không xa, cận qua thì lẳng lặng xếp bằng ở hoàng sa thổ địa. Một năm không thấy, người này tu vi đã đạt tới võ vương trung kỳ. Những năm này hắn một mực bằng vào hắn tài nguyên ở đây tu luyện, cơ hồ rất ít ra. Vì chính là đuổi theo sư huynh bước chân, từ đó không bị rơi xuống rất nhiều. Nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, sư huynh của hắn, cổ mộc, bây giờ đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Cổ mộc đi vào bên cạnh hắn, cũng không có đi quấy rầy hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, cận qua rốt cục chậm chậm mở hai mắt ra. Đồng thời cắm trên mặt đất trường kiếm tản mát ra rất nhỏ run rẩy thanh âm. Chợt nhảy lên bắn mà lên, vạch ra một đạo kiếm mang, bày biện ra cực kỳ lăng lệ khí tức. Cổ mộc thấy thế, lập tức ngạc nhiên không thôi. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm này bay ra, ẩn chứa cường độ, chí ít có thể dung chuyển võ vương hậu kỳ. Thậm chí, tại kiếm bay ra một nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác, sư đệ giống như cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Kiếm đại biểu hắn, hắn đại biểu cho kiếm. Chẳng lẽ, đây chính là kiếm đạo đệ nhị cảnh? Không sai, đây chính là Định Châu kiếm đạo hệ thống hạ. Kế nhân kiếm hợp nhất sau cảnh giới thứ hai. Nhân kiếm không phân, cận qua không hổ là kiếm đạo thiên tài. Tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ loại thứ hai cảnh giới. Đối với đây, cổ mộc cũng là cam bái hạ phong. Sư huynh, cận qua thu hồi kiếm thế, lúc này mới phát hiện cổ mộc liền đứng ở sau lưng mình. Trên mặt bày biện ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì tại kiếm các bế quan, hắn cũng không biết cái sau đã từ Đông Châu trở về. Sư huynh, cái này Long Châu sư đệ không thể tiếp nhận, làm cổ mộc đem Long Châu lấy ra. Cũng nói ra, sau khi phục dụng liền có thể cải biến tư chất, đề cao tu vi, cận qua vậy mà chối từ. Nói, ta nghĩ dựa vào chính mình cố gắng đến tấn cấp cao hơn võ đạo. Cổ mộc im lặng, kỳ thật hắn căn bản không hiểu rõ cận qua. Lời này rất ít nam nhân. Kỳ thật đối kiếm đạo truy cầu phi thường cường liệt, cũng vô cùng nghiêm túc. Nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng đến đề thăng. Ngay thẳng nói, chính là cái nhận lý lẽ cứng nhắc, không hiểu chuyển biến ra hòa. Ta biết ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính, nhưng cái này cần thời gian. Sư huynh ta muốn tại trong loạn thế có tư cách, nhu cầu cấp bách giúp đỡ. Cái này Long Châu ngươi nhất định phải uống vào. Cổ mộc thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Cận Quang ngạc nhiên nói, sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Cổ Mộc cười cười, sau đó hào khí ngàn vạn mà nói, ta muốn chúa tể thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cận Qua trợn tròn trong mắt, Cổ Mộc ngưng trọng nhìn xem hắn, nói, nguyện ý giúp sư huynh chuyện này sao? Đây là tại hỏi thăm, đây là tại mời, đây cũng là hắn vì về sau chỗ phóng ra bước thứ hai. Bởi vì hắn đã nhìn trúng vị sư đệ này, bắt đầu ảo tưởng, làm lượng kiếm thiên hạ thời điểm, Cận Qua chính là mình kiếm, giống như năm đó Thương Hoàng chinh phục thiên hạ lúc. Kia uy chấn bát phương kiếm đạo võ thần. Cận Qua lần thứ nhất nhìn thấy chính mình người sư huynh này thật tình như thế. Chợt tiếp nhận trong tay Long Châu. Trịnh trọng nói, ta nguyện ý. Tháng này đi qua. Cảm tạ nguyệt phiếu. Khen thưởng. Đặt mua độc giả. Chúng ta tháng sau gặp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.